Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 176. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần đàm thoại hàng ngày giữa cô Laurie và anh Tom khi hai người vào nhà hàng ăn trưa. Sau đó là phần Man on the Street, trong đó Ken Moss phỏng vấn người bán truyện tranh vẽ Comic Books. Và ta nghe mẫu đàm thoại về thuế tiêu thụ Sales Tax và việc hội đồng thành phố tính sắp tăng thuế. Và phần cuối bài là cách hỏi rõ nghĩa Clarifying. Trước hết xin nghe phần Daily Dialogue at a Restaurant Part 2, đàm thoại hàng ngày ở nhà hàng phần 2. Cũng ôn lại chữ Cheeseburger là bánh mì mềm có nhân thịt bằm và phó mát. Quý vị sẽ nghe câu I'm dying for a cheeseburger. Tôi thèm ăn bánh mì mềm nhân thịt bò bằm và phó mát quá. No cheese, Lori. It's a cheeseburger. Không ăn phó mát hả chị Lori? Bánh mì kẹp thịt và phó mát mà chị lại bỏ phó mát. Lori doesn't want cheese on her cheeseburger. Daily Dialogue at a Restaurant Part 2. Listen to the conversation. I'm dying for a cheeseburger. That sounds good. May I take your order? I'd like a cheeseburger and some fries, please. The same for me, but fries are so fattening. I'd like a small salad instead of fries. Anything to drink? Just a glass of water, please. Some water for me, too, please. And no cheese on my burger. No cheese? Lori, it's a cheeseburger. Listen and repeat. Anything to drink? Just a glass of water, please. Some water for me too, please. And no cheese on my burger. No cheese? Lori, it's a cheeseburger. Trong phần tới, ta nghe Ken Moss phỏng vấn Tom Jordan, là người bán truyện bằng tranh hoạt họa, tiếng Anh gọi là comic books hay là comics. Comic đánh vần C-O-M-I-C, comic books hay là comics đánh vần C-O-M-I-C-S. Như vậy, truyện bằng tranh ta gọi là comic books. Còn tranh hoạt họa hay hí họa trên báo gọi là comic strips. Strips đánh vần S-T-R-I-P-S, comic strips. Chữ strip, S-T-R-I-P, nghĩa là một dải. Nếu in thành tập truyện thì gọi là comics, C-O-M-I-C-S. Còn phim hoạt họa gọi là cartoons, cartoons, C-A-R-T-O-O-N-S. Quý vị sẽ nghe chữ sidewalk, viết là một chữ sidewalk, nghĩa là hè phố hay là lề đường. Và chữ nope, N-O-P-E, đó là một chữ informal, tiếng thân mật, tương tự như no. Và quý vị sẽ học chữ suit, suit, S-U-I-T, nghĩa là bộ quần áo. Chữ suit có hai cách đọc, có thể đọc là suit hay là suit. Nghe lại, suit, suit, cũng nên phân biệt chữ S-U-I-T-E là suite, nghĩa là một dãy phòng rộng, S-U-I-T-E, còn suit, S-U-I-T. Mời quý vị nghe câu, I didn't read any comics except Superman. Tôi chỉ đọc truyện tranh siêu nhân Superman mà thôi. Except, E-X-C-E-P-T, except là ngoại trừ. You have a good point there. Anh có lý đó. Sau đây, ta nghe Ken Moss phỏng vấn Tom Jordan, người bán truyện tranh vẽ. Nhưng chúng ta cũng ôn lại mấy chữ vừa học. Superman, viết chữ S viết hoa, S-U-P-E-R-M-A-N, Superman là siêu nhân, tức là người hùng siêu phàm, trừ gian diệt bạo. Và quý vị sẽ nghe chữ Batman, B-A-T-M-A-N, Bat là con rơi, viết hoa, Batman viết là một chữ, là người rơi. Batman là thám tử đại tài, lái xe hơi Batmobile, có bạn là anh Robin. Và quý vị sẽ nghe câu, I'm selling comic books, tôi bán truyện tranh. I didn't read any comics except Superman. Trong các truyện tranh, tôi chỉ đọc truyện siêu nhân mà thôi. I wanted to fly. Xưa còn bé, tôi ước ao mình bay được. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Man on the Street. Hello, this is the new dynamic English man on the street, Kent Moss. With me is Tom Jordan. Tom, can you tell us what you're doing here on the sidewalk? I'm selling comic books. Selling comic books? What kind of comics are you selling? Superman comics. I have over 100 Superman comic books. How about Batman? Do you have any Batman comic books? Nope, just Superman. Superman, Batman. I read all those comics when I was a boy. Not me. I didn't read any comics except Superman. I wanted to be Superman. I wanted to fly. And I liked his clothes. Oh, so that's why you're wearing a Superman suit. Trong đoạn câu chuyện giữa bài Story Interlude, ta nghe Larry hỏi Kathy về một bài báo về sales tax. Sales tax là thuế tiêu thụ đánh trên phần trăm giá hàng người mua phải trả. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ A copy of today's newspaper là số báo hôm nay. Và nghe câu hỏi What's up? What's up? Nghĩa là có gì vậy? Có gì lạ không? Và nghe nhóm chữ City Council. C-O-U-N-C-I-L. City Council. Hội đồng thành phố. To raise the tax. Raise. R-A-I-S-E. To raise the tax là tăng thuế. Còn giảm thuế thì là lower the tax, lower đánh vần L-O-W-E-R, lower the tax, giảm thuế. Are you for or against it? Are you for or against it? Bạn ủng hộ hay chống? So you don't mind paying more money when you buy something? Vậy bạn không phiền phải trả thêm tiền khi mua một món hàng ư? Education has to come first. Sự giáo dục là ưu tiên. You have a good point there. You have a good point there. Bạn có lý đó. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ improve the school là cải tiến trường học. Hire, H-I-R-E, hire là mướn, là thuê. Và động từ make up one's mind là quyết định. I need to know more before I make up my mind. I need to know more before I make up my mind. Tôi cần biết thêm trước khi quyết định. You should read this article. Bạn nên đọc bài báo này. It's got a lot of good information in it. Bài báo đó có nhiều tin tức đáng xem. Và động từ vote, V-O-T-E là bầu. A vote là một lá phiếu. Voting là việc bầu cử. Election, election, E-L-E-C-T-I-O-N. Election là cuộc bầu. I'm going to vote for the best candidate in the coming election. Tôi sẽ bầu cho ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử sắp tới. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. And we're off the air. Say, do you have a copy of today's newspaper? Sorry, I don't. Oh, I do, Larry. Yeah, I have the newspaper here. Thank you. What's up? Is there a story you're interested in? There's an article here about the sales tax. Oh, I heard about that. The city council wants to raise the sales tax, right? Are you for it or against it? Actually, I'm for it. They'll use the money to improve the schools and hire more teachers. So you don't mind paying more money when you buy something? Not if it helps the schools. In my opinion, education has to come first. You have a good point there, but I need to know more before I make up my mind. You should read this article then. It's got a lot of good information. Thanks, Larry. Hi, Kathy, Larry. Okay, let's get started. Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Trong phần Anh ngữ thương mại trung cấp, Functioning in Business, cô Elizabeth nói chuyện với ông Stuart Chapman của hãng Federal Motors. Ông là người quyết định có mua người máy robot của hãng International Robotics hay không. Dave had done an excellent job in his meetings with Mr. Black. Dave had done an excellent job in his meetings with Mr. Black. Ông Dave đã làm việc rất tốt trong các buổi họp với ông Blake. But it was my job to make the final decision. Nhưng việc của tôi là phải quyết định cuối cùng. Xin quý vị nghe phần Coming to Agreement, Part 2, đi đến thỏa thuận, phần 2. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Ready for functioning in business. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 2. This program focuses on clarifying. Interview. Today, we are talking to Mr. Stuart Chapman from his office at Federal Motors. Hello, Mr. Chapman. Hello. Today, we are listening to your conversation with Mr. Blake. Yes. I was glad to finally meet him. Dave Gomez had done an excellent job in his meetings with Mr. Blake, but it was my job to make the final decision. Let's listen to part of your conversation with Mr. Blake. Tái ôn lại và tập dùng những chữ đã học. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Phần lớn trẻ em Hoa Kỳ thích đọc truyện tranh siêu nhân và người rơi. Quý vị có trả lời là Most American children love reading Superman and Batman comics. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Siêu nhân là người trừ băng đảng giỏi nhất. Quý vị có trả lời là Superman was the greatest gangbuster. Gangbuster, đánh vần G-A-N-G-B-U-S-T-E-R, gangbuster. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Trẻ em thích mua truyện tranh, sưu tập truyện tranh và trao đổi với bạn. Quý vị có trả lời là Children like to buy comic books, collect them, and exchange them among their friends. Thế bây giờ quý vị muốn hỏi câu, báo hôm nay có tin gì hay không, thì quý vị nói tiếng Anh thế nào? Is there anything interesting in today's newspaper? Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Hội đồng thành phố sắp tăng thuế tiêu thụ, bạn ủng hộ hay chống? The city council is about to raise the sales tax. Are you for or against it? Thành phố cần tiền để sửa đường xá, xây thêm lớp học và mướn thêm giáo viên. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? The city needs money to repair roads. Build more classrooms and hire more teachers. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh câu này. Theo ý tôi, vấn đề giáo dục là ưu tiên. Quý vị có trả lời là In my opinion, education comes first. Xin mời quý vị nghe lại. Ready for functioning in business. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 2. This program focuses on clarifying. Interview. Today, we are talking to Mr. Stuart Chapman from his office at Federal Motors. Hello, Mr. Chapman. Hello. Today, we are listening to your conversation with Mr. Blake. Yes. I was glad to finally meet him. Dave Gomez had done an excellent job in his meetings with Mr. Blake, but it was my job to make the final decision. Let's listen to part of your conversation with Mr. Blake. Quý vị vừa học xong bài 176 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.